Thiên Uyên kiếm. Thần Thanh Lâm khẽ chau mày, hơi kinh ngạc, lại có chút nổi nóng. Lăng Đồ đây là muốn dốc hết hết thảy, đây là muốn để lên hết thảy sao? Liên quan tới Thiên Uyên kiếm, Thần Thanh Lâm là biết đến, hoặc là nói, toàn bộ Đại La Thiên, chỉ cần là thực lực, thân phận địa vị đầy đủ, đều biết thanh kiếm này. Bởi vì Thiên Uyên kiếm không giống bình thường, Thiên Uyên kiếm vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Tại 40 triệu năm trước, ngay lúc đó Huyền Thủy Thần các chủ, tại một phương thái cổ di tích ở bên trong lấy được. Kiếm này đã từng sáng tạo qua nhiều huy hoàng, tiếng tăm lừng lẫy. Đơn thuần danh khí tới nói, tại mấy chục triệu năm trước, Thiên Uyên kiếm so với Ẩm Huyền kiếm nhưng là muốn lớn hơn, uy lực cũng tuyệt đối không phải. Ẩm Huyền kiếm có thể so sánh được, nhưng đến rồi gần nhất mấy triệu năm thời đại, biết rõ Thiên Uyên kiếm người, nhưng lại xa xa không có Ẩm Huyền kiếm nhiều người, thậm chí Đại La Thiên tự phát thần binh lợi khí xếp hạng bên trong, Ẩm Huyền kiếm cao ở trước mấy, Thiên Uyên kiếm trực tiếp không có cái bóng. Nếu như không phải hôm nay Lăng Đồ lấy ra Thiên Uyên kiếm, Thần Thanh Lâm đều muốn quên thanh kiếm này tồn tại. Hiện tại, ngươi nếu như hỏi Đại La Thiên bên trên người tu võ, ngoại trừ tứ đại thần các một chút các chủ, thái thượng trưởng lão đám người, cái khác Đại La Thiên người tu võ căn bản không biết rõ Thiên Uyên kiếm. Đây là vì sao? Bởi vì Thiên Uyên kiếm mặc dù kinh khủng, lại bởi vì một chút phức tạp nguyên nhân, dẫn đến nó từ thái cổ di tích bên trong hiện thế sau đó chỉ có thể dùng 9 lần. Cực số 9 lần. Nếu như vượt qua 9 lần, kiếm này liền sẽ vỡ vụn. Mấy chục triệu năm trước, Thiên Uyên kiếm danh khí lớn nhất thời điểm, ngay lúc đó Huyền Thủy Thần các chủ từng dùng Thiên Uyên kiếm chinh chiến tứ phương, hết thảy dùng qua 6 lần, sáng tạo ra uy thế ngập trời. Lúc ấy, Thiên Uyên kiếm vì Đại La đệ nhất thần kiếm, tại nó uy áp dưới, cái khác thần binh lợi khí, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Đáng tiếc, về sau, kiếm này liền yên lặng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó lại bị dùng 3 lần, liền sẽ vỡ vụn, lại dùng lại chân quý, làm Huyền Thủy Thần các chí bảo. Kiếm này xưa nay tại Huyền Thủy Thần các chủ trong tay. Nghe nói, Huyền Thủy Thần các có các dạy bảo, kiếm này trừ phi tại Huyền Thủy Thần các sinh tử tồn vong thời khắc, bằng không mà nói, không cho phép sử dụng. Kiếm này tượng trưng cho Huyền Thủy Thần các, cũng là Huyền Thủy Thần các lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Thần Thanh Lâm tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay, Lăng Đồ vậy mà lấy ra Thiên Uyên kiếm rồi. Hơn nữa, là muốn cho Tô Trần sử dụng. Đúng là điên. Thần Thanh Lâm tự nhận là, nếu như mình bày ở Lăng Đồ vị trí bên trên, hắn đều không nhất định sẽ lấy ra Thiên Uyên kiếm. Đâu chỉ Thần Thanh Lâm sợ ngây người, dựa theo quan sát Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão, Cổ Thiên Mạc đám người, cũng đều sợ ngây người. Sư Tôn, kiếm này rất lợi hại. Tùy Ngật Nhân rất xa nhìn thoáng qua Lăng Đồ tay bên trong màu đen trọng kiếm, nhỏ giọng hỏi, có chút hiếu kỳ. Rất là kinh khủng, nói như vậy, bản tòa cùng Lăng Đồ thực lực tại sàn sàn với nhau. Nếu như bản tòa cùng Lăng Đồ thật sự đấu, chia 5 năm, ai cũng không làm gì được nhau. Nhưng nếu như Lăng Đồ sử dụng thanh này Thiên Uyên kiếm, hắn chí ít có thể trọng thương bản tòa, thậm chí có cơ hội tru sát bản tòa. Thần Thanh Lâm ngưng tiếng nói, ánh mắt bên trong tất cả đều là ngưng trọng. Hiện tại, Lăng Đồ lấy ra Thiên Uyên kiếm, nguyên bản vốn đã tất nhiên bại Tô Trần, làm không cẩn thận, có một tia cơ hội chuyển bại thành thắng. Khủng bố như vậy, Tùy Ngật Nhân giật mình, Ẩm Huyền kiếm so ra kém. So ra kém, chênh lệch rất xa. Thần Thanh Lâm nói thật, đáng chết, vận khí tốt tiểu tử. Tùy Ngật Nhân ánh mắt cũng âm trầm xuống rồi, ghen tị quét Tô Trần liếc mắt, ghen ghét cực kỳ, cái này đi rồi vẫn cứt chó tiểu tạp chủng. Lăng huynh, ngươi quá a. Thần Thanh Lâm hít sâu một hơi, mở miệng nói, kiếm này, ngươi không nên lấy ra. Kiếm là ta Huyền Thủy Thần các, bản tòa có cầm hay không đi ra, cho ai dùng, cùng ngươi có quan hệ sao? Lăng Đồ quét Thần Thanh Lâm liếc mắt, thản nhiên nói, thái độ rất là kiên quyết. Thần Thanh Lâm trực tiếp không lên tiếng, bị Lăng Đồ cứng rắn dỗi một câu, hắn lại có chút kiêng kỵ, không còn dám nhiều lời. Kiếm này nơi tay, Lăng Đồ chi yếu là điên một thanh, làm không cẩn thận hắn Thần Thanh Lâm đều phải trả giá lớn đại giới. Coi như dùng kiếm này, hắn cũng không có khả năng sáng tạo ghi chép. Ngoại vật, chung quy là ngoại vật. Thần Thanh Lâm tự lẩm bẩm, hừ một tiếng. Tô tiểu tử, tiếp kiếm. Sau một khắc, Lăng Đồ quát đến, liền muốn đem Thiên Uyên kiếm ném cho Tô Trần. Làm cho tất cả mọi người đều rung động kém chút bất tỉnh đi chính là Tô Trần vậy mà lắc đầu. Sư tôn, không cần thiết, loại chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là không muốn dùng nó. Bằng không thì, quá khi dễ người rồi, không phải sao? Tô Trần là phát ra từ nội tâm, từ Thần Thanh Lâm, Lăng Đồ đám người đối thoại cùng trên thái độ đến xem. Tô Trần xác định, thanh này tên là Thiên Uyên Kiếm, rất là chân quý. Hơn nữa, bị chính mình dùng một lần, Huyền Thủy Thần Các có thể sẽ trả giá lớn đại giới. Cho nên, Tô Trần cự tuyệt. Bởi vì, hắn chính là không cần Thiên Uyên, cũng có thể treo lên đánh tùy ngật nhân, làm gì trả giá lớn như vậy đại giới. Dùng một lần Thiên Uyên đâu, hoàn toàn không có giá trị a. Ngươi, Lăng Đồ mặt đều đen, hắn là xuống bao nhiêu quyết tâm mới lấy ra Thiên Uyên, đây là muốn được ăn cả ngã về không rồi. Hy vọng vì Tô Trần tranh thủ một tia đánh bại tùy ngật nhân khả năng, không nghĩ tới Tô Trần vậy mà cự tuyệt. Đây là đã chính mình tuyệt vọng, chính mình buông tha cho. Đây là hoàn toàn chuẩn bị vò đã mẻ không sợ bể rồi. Lăng Đồ hô hấp dừng lại, ánh mắt trừng mắt Tô Trần, hận không thể trực tiếp chửi má nó. Mà Thần Thanh Lâm thì là tại tĩnh mịch bên trong, cười ha ha. Tùy ngật nhân cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn xác định Tô Trần khẳng định không có khả năng đạt đến 7,1 mét phía trên, có thể Tô Trần dù sao cũng là Tô Trần a. Vạn nhất đâu, Tô Trần cự tuyệt Thiên Uyên kiếm, tương đương với tự mình buông tha cho. Cái kia khỏa thoáng còn có chút nỗi lòng lo lắng, triệt để buông ra rồi. Chưa chiến, liền đã khuất phục. Ha ha, Tô Trần, ngươi quả thật là kẻ đáng thương. Lúc này mới cách bao lâu không gặp, ngươi liền sa đọa nơi này sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1610, thành tích, hai canh, Tô tiểu tử, ngươi muốn tùy hứng. Nghiêm lão quát đến, ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng cùng nổi nóng, tiếp kiếm. Khụ khụ, Tô Trần không biết nên giải thích thế nào, cho nên cũng sẽ không giải thích, trực tiếp quay đầu, không nhìn Nghiêm lão, ánh mắt đặt ở trên cửa thành. Nghiêm lão sắc mặt thoáng cái xanh đỏ bành trướng, hắn tức thiếu chút nữa muốn giết người. Nghiêm lão cùng Lăng Đồ nơi thân về sau, những cái kia Huyền Thủy Thần Các cao tầng cùng huyền bảng bên trên thiên tài, từng cái cũng là nổi nóng cực kỳ, không biết điều, tự đại đến cực điểm. Tâm trạng thật sự là không được, cái này buông tha cho. Hừ, chúng ta thì không nên đều tới. Huyền Thủy Thần Các thật sự là mất mặt quá mức rồi. Tô Trần, chính là Huyền Thủy Thần Các tội nhân. Nghiêm lão cùng Lăng Đồ biệt khuất cực kỳ, lại không thể phản bác, cũng không biết làm sao phản bác. Thoáng qua, tại tất cả nhìn chăm chú, Tô Trần trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, Cổ Trần kiếm. Trong lúc nhất thời, cửa thành một mảnh xôn xao, một mảnh giễu cợt cười to. Cổ Trần kiếm mặc dù cũng không tệ lắm, có thể trên thực tế đến rồi Đại La Thiên loại này vị diện, Cổ Trần kiếm cấp bậc là cực kỳ thấp, thậm chí tứ đại thần các đệ tử bình thường dùng binh khí đều so Cổ Trần kiếm tốt một chút. Cuối cùng, Cổ Trần kiếm trên thực tế là Tô Trần tại Thần Võ Đại Lục lấy được, bản thân liền đã hạn chế hắn phẩm chất. Chớ đừng nói chi là Cổ Trần kiếm cùng Thiên Uyên kiếm so sánh với, khả năng kém 180.000 giảm a. Đừng nói Tô Trần hiện tại vốn là chiếm khuyết điểm cực lớn, 99.9999% đều biết không bằng Tùy Ngật Nhân. Dù cho bây giờ Tô Trần cùng Tùy Ngật Nhân thực lực, thiên phú không sai biệt lắm, Tùy Ngật Nhân dùng Ẩm Huyền kiếm, mà Tô Trần dùng chính hắn thanh kiếm này, đoán chừng thành tích bên trên liền được chênh lệch.

Tô Trần có loại thất vọng mất mát cảm giác. Trên thân thể cũng bởi vì mới vừa phù hợp quá lớn mà trở nên suy yếu. Có điều, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Cùng lúc đó, từng đôi cơ hồ bạo liệt con mắt, từng đôi phải kém hơn cánh bay ra con mắt, từng đôi run rẩy bên trong mang theo liệt diễm hồng thao con mắt. Loại kia tĩnh mịch, loại kia chấn động, loại kia khó mà hình dung sợ hãi. Tựa như đem tất cả mọi người kéo vào một cái tên là không dám tin tưởng, không gian. Như Lăng Đồ, Nghiêm Lão, Thần Thanh Lâm loại cấp bậc này đại la thiên bên trên cấp cao nhất lão quái vật. Bao nhiêu năm không có thất thần, bao nhiêu năm không có tâm cảnh ba động rồi. Nhưng này sao một khắc, bọn hắn đều có loại đầu ong ong ong nổ vang, oanh minh, đều có loại đang nằm mơ điên cuồng cảm giác. Muôn người chú ý dưới, kia trung cổ thành cửa thành phía trên, cao 10 mét cửa thành, quang mang chợt hiện, cực điểm phong mang. Tô Trần, hai chữ, tại cửa thành cao 10 mét điểm cao nhất vị trí, ngang bằng trung cổ thành ba chữ. Như thế bỏng mắt, cơ hồ muốn chọc mù tất cả mọi người con mắt. Kia cao 10 mét cửa thành phía trên, Tô Trần, hai chữ, tựa như là cao cao tại thượng quân chủ, nhìn xuống hết thảy, trấn áp hết thảy, xé rách hết thảy, nghiền nát hết thảy. Phía dưới, bất kể là 7,1 mét, tùy ngật nhân, ba chữ, vẫn là 5,7 mét, cổ thái thăng, ba chữ, hoặc là phía dưới càng nhiều, lít nha lít nhít đang vang lên cong cong danh tự. Đều trở nên ảm đạm vô quang, đều cúi đầu xuống đồng dạng, đều run lẩy bẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1611, ăn miếng trả miếng, ba canh. Càng kinh khủng chính là, kia trung cổ thành cửa thành, đều tại hơi hơi rung động, phát ra thiên âm. Kia trung cổ thành cửa thành, rõ ràng có loại vui sướng, kích động, phù hợp cùng Tô Trần khí tức. Tô Trần lưu danh độ cao, lại là 10 mét. Trong đám người, tùy ngật nhân khóe miệng đã lưu tràn máu tươi, đó là bởi vì hắn đem hàm răng của mình đều cắn nát, mà bởi vậy miệng đầy máu tươi. Cả người hắn, thật giống như bị trói lại lớn nhất phụ tải dòng điện, điên cuồng run rẩy. Kiếm trong tay, đều bị hắn cầm chiến minh. Tùy ngật nhân giống như bị điên lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, tàn nhẫn mà lắc đầu. Sắc mặt nhăn nhó, dữ tợn không cách nào hình dung. Hắn chính là chết 1.000 lần, 1.000.000 lần, cũng không nguyện ý tin tưởng trước mắt là thật sự. Tô Trần vậy mà đánh bại hắn. Không, là tùy tiện liền nghiền ép hắn. Hắn 7,1 mét, so với Tô Trần 10 mét, kém đâu chỉ 180.000 dặm. Huống chi, Tô Trần ngay cả Thiên Uyên kiếm cũng không nguyện ý dùng, tùy ý dùng một thanh phổ thông kiếm, mà hắn tùy ngật nhân là dùng ẩm huyền kiếm. Loại này chênh lệch, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung. Thậm chí, hắn căn bản không phối cùng Tô Trần so a. Suy nghĩ một chút phía trước hắn đắc ý, trào phúng, không thú vị. Suy nghĩ một chút phía trước đối với Tô Trần đả kích, cười lạnh, nghiền ngẫm. Giờ khắc này, tựa như là có một thanh đao đồng dạng. Khi hắn nơi tim quấy, phốc, tùy ngật nhân một miệng lớn máu tươi phun ra. Khí tức đều uể oải rất nhiều, tâm cảnh của hắn kém chút trực tiếp sụp đổ. Nghiêm Lão, ta chẳng lẽ đang nằm mơ chứ? Lăng Đồ Chi Đô muốn điên rồi, kích động muốn điên rồi, sắc mặt đỏ lên giống như đang dỉ máu, hô hấp từng ngụm gấp rút. Hắn chưa bao giờ kích động như vậy qua, kích động đã có loại cảm giác mê man. Nghiêm Lão cũng kém không nhiều, hắn trùng điệp gật đầu, các chủ, là thật. Phía sau hai người, những cái kia huyền thủy thần các cao tầng cùng huyền bảng bên trên đệ tử, từng cái thấu xương yên lặng. Nhất là Ngô Tuyệt, Tô Thủy Già, Tề Kỳ đợi sau lưng những nhân vật kia, cả đám đều sẽ không hít thở, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Một phương diện, bọn hắn thở dài Tô Trần nghịch chuyển sóng to, sáng tạo chư thiên kỳ tích, thành tựu vô thượng thần thoại. Từ nay về sau, bọn hắn cũng không còn cách nào nhằm vào Tô Trần, có chút biệt khuất. Một phương diện khác, Tô Trần là huyền thủy thần các người A. Kể từ hôm nay, huyền thủy thần các muốn vinh quang gia thân, nghịch thiên mà đi rồi, thậm chí trở thành tứ đại thần các chi thủ đô không là vấn đề. Đây là Tô Trần mang tới, là Tô Trần ngạnh sinh sinh lấy một mình lực lượng dành cho huyền thủy thần các. bọn hắn cũng cao hứng, cũng chấn động, cũng tự hào. Hai loại cảm xúc điệp ra, để bọn hắn càng phát phức tạp. Ở xa Thái Uyên núi cùng Cửu Thương Sơn, một mực nhìn chăm chú lên trung cổ thành hết thảy Cổ Thiên Mạc, Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão đám người, chỉ có trầm mặc, tựa như là người câm đồng dạng, trầm mặc, lại trầm mặc. Coi như bọn hắn lại không nguyện ý thừa nhận, bọn hắn cũng rõ ràng, từ giờ khắc này, Tô Trần, không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được, đã bị áp đại la, chấn động chư thiên rồi. Thậm chí, căn bản không thể coi Tô Trần là làm một người trẻ tuổi đến đối đãi rồi, đến coi hắn là làm cùng bối phận, thậm chí tầng thứ cao hơn đến đối đãi. Tô ca ca, Triệu Linh Tê kích động đến làm sao đều khống chế không nổi chính mình rồi, vọt thẳng đi lên, thoáng cái ôm Tô Trần, hồng anh miệng nhỏ, trực tiếp khắc ở Tô Trần ngoài miệng. Nàng chỉ muốn hôn môi mình nam nhân, đây chính là mình chọn nam nhân, một cái vô tận vinh quang, cực điểm tài hoa, trấn áp một thời đại lệnh người tuyệt vọng nam nhân. Triệu Linh Tê tàn nhẫn mà hôn môi Tô Trần miệng, ôm chặt Tô Trần, hận không thể cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Triệu Linh Tê mới ẩn ẩn có chút ổn định cảm xúc, sắc mặt nhào đỏ buông ra Tô Trần. Tô ca ca, ngươi thật tuyệt. Triệu Linh Tê thật sự là kiêu ngạo cực kỳ, hận không thể dùng một cái lớn loa, chư thiên vạn giới nói cho tất cả mọi người, nam nhân của nàng là Tô Trần, là Tô ca ca. Nha đầu, ngươi thực sự là... Tô Trần có chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều vuốt ve Triệu Linh Tê tóc. Triệu Linh Tê có chút hưởng thụ, hoạt bát bên trong mang theo một chút cười ngây ngô, nhu tình nhìn chằm chằm Tô Trần. Cũng chính là một cái giây, Tô Trần hơi hơi quay đầu, hướng phía Thần Thanh Lâm nhìn lại. Tô Trần cũng không nói gì, chính là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Nhưng là cái nhìn này, Thần Thanh Lâm kém chút tẩu hỏa nhập ma. Tô Trần cứ như vậy liếc mắt, cũng không có làm gì, cũng không nói gì, có thể so sánh quất mặt của hắn, còn muốn hung ác. Thần Thanh Lâm nghĩ tới phía trước hắn nghiền ngẫm, giễu cợt nói, ngươi không xứng với con gái của ta, ta không hối hận tại Long Lý Hải lựa chọn, ngươi so ra kém đồ nhi của ta tùy ngật nhân vân vân những lời này, đơn giản châm chọc, buồn cười tới cực điểm. Phúc, làm sao cũng không khống chế nổi. Thần Thanh Lâm một miệng lớn máu tươi phun ra. Thần huynh, không biết ngươi làm sao đánh giá Tô tiểu tử sáng tạo cái thành tích này. Lăng Đồ mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Thần Thanh Lâm, hỏi. Phía trước, tại Tùy Ngật Nhân sáng tạo ra 7,1m thành tích thời điểm, Thần Thanh Lâm thế nhưng là hỏi qua hắn, ăn miếng trả miếng. Không phải sao? Thần Thanh Lâm trầm mặc, siết chặt nắm đấm. Không rên một tiếng, mất mặt quá mức rồi, đáy lòng là thật hối hận rồi. Từ Long Lý Hải ngày đó cho tới hôm nay, hắn lần thứ nhất hối hận rồi. Con gái nói không sai chứ, hắn Thần Thanh Lâm ánh mắt không được. Triệu Phủ Nghe cũng không có nói sai, hắn Thần Thanh Lâm mắt mù, hắn vậy mà bỏ qua Tô Trần. Rõ ràng Tô Trần ngay từ đầu là muốn gia nhập Hàng Hoang Thần Các đó a. Thần Thanh Lâm tâm tư đều đang chảy máu. Sư tôn, ta còn không có thua. Tùy Ngật Nhân đột ngột mở miệng, âm thanh run run rẩy rẩy, rõ ràng cố chấp. Ta từ trung cổ thành bên trong đã nhận được Xích Tôn Linh Giáp. Hắn hiện tại ôm lấy tất cả hy vọng đều đặt ở tiếp xuống Tô Trần tiến vào trung cổ thành bên trong lấy được trên bảo bối. Nếu như không bằng Xích Tôn Linh Giáp, hắn tốt xấu tìm về một chút mặt mũi, cũng có thể có cái lý do rảo biện, không phải sao? Nghĩ muốn vượt qua Xích Tôn Linh Giáp, không dễ dàng. Đúng, Thần Thanh Lâm sững sờ, sau đó, trùng điệp gật đầu, đây là một căn cây cỏ cứu mạng. Mặc dù, mặc kệ Tô Trần từ trung cổ thành bên trong được cái gì bảo bối, hắn 10 mét thành tích, đã là có 102 thế gian, đã nghiền ép hết thảy. Đã sáng tạo vô thượng vinh quang hòa ký ghi chép, đã đánh bại Tùy Ngật Nhân. Có thể chỉ có thể có một cái an ủi điểm, chí ít Thần Thanh Lâm cùng Tùy Ngật Nhân, có thể có một chút rảo biện cơ hội. Không phải sao, căn này cây cỏ cứu mạng, nhất định phải bắt lấy. Thật là vô sỉ a. Lăng Đồ cười lạnh nói, thần Thanh Lâm cùng Tùy Ngật Nhân một cái đối với sư đồ, thật sự là không biết xấu hổ. Lăng Đồ Chi Cương nghĩ muốn châm chọc cái gì, lại bị Tô Trần đánh gãy. Cùng ta hữu duyên bảo bối sao? Sư tôn, chờ ta từ Trung Cổ Thành bên trong đi ra liền biết rồi. Tô Trần có chút nghiền ngẫm đây. Không có ai biết, vừa rồi, ngay tại hắn sáng tạo ra 10 mét thành tích trong nháy mắt, Trung Cổ Thành cửa thành, hoặc là nói là toàn bộ Trung Cổ Thành, hòa thuận nhưng ở giữa cho hắn một loại cảm giác rất thân thiết đây. Cái nào kiện bảo bối cùng hắn hữu duyên? Tô Trần không hiểu có chút suy đoán, cái suy đoán này cực kỳ lớn mật. Nếu như mình trực giác không có sai lầm, như vậy, thần Thanh Lâm cùng Tùy Ngật Nhân sẽ trực tiếp tuyệt vọng đi. Cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, rõ ràng là đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm già a. Tô Trần, cùng ngươi hữu duyên bảo bối, nhất định sẽ không vượt qua Xích Tôn Linh Giáp, nhất định. Tùy Ngật Nhân quát ầm lên, tức đến nổ phổi quát ầm lên. Sắc mặt của hắn dữ tợn không giống như là mặt người rồi, nắm đấm của hắn chặt chẽ nắm vuốt, xương cốt đều bóp kéo kẹt kéo kẹt. Tùy Ngật Nhân tựa như là một cái dân cờ bạc, đã thua sạch hết thảy, cuối cùng còn có một cái thẻ đánh bạc, hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn để lên, đánh cược hết thảy. Hắn oán độc nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng cầu khẩn, nguyền rủa. Chỉ cần Tô Trần tiếp xuống tại Trung Cổ Thành bên trong lấy được bảo bối, không bằng Xích Tôn Linh Giáp, hắn trả giá bất kỳ đại giới, đều nguyện ý. Dựa vào cái gì tiểu sư muội yêu chính là Tô Trần? Dựa vào cái gì lưu danh Trung Cổ Thành sáng tạo hết thảy vinh quang chính là Tô Trần? Cái gì bất luận cái gì phương diện, Tô Trần đều muốn nghiền ép chính mình. Chẳng lẽ lại không thể có đồng dạng Tô Trần không bằng mình? Tùy Ngật Nhân trong mắt đều đỏ, đỏ như máu, đỏ như máu. Bản tòa cũng không tin ngươi mọi thứ đều có thể cầm thứ nhất, không tin. Thần Thanh Lâm hít sâu một hơi, cũng sâu kín, nhìn chằm chằm Tô Trần, trong mắt bên trên cũng có một chút tơ máu hương vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1612, dẫn dắt chính là nó, một canh. Cùng lúc đó, Tô Trần vừa bước một bước vào Trung Cổ Thành bên trong, tiến vào nội thành, đầu tiên cảm nhận được là một cỗ lạnh, nhiệt độ từ ít so ngoài thành giảm xuống 10 độ tả hữu. Sau đó chính là lộng lẫy, liếc nhìn lại, nội thành, rộng rãi sáng ngời đường đi, sạch sẽ phong cách cổ xưa hồng thạch sàn nhà, từ mộc chiến hương bằng gỗ kết cấu kiến trúc, đều hiện lộ rõ ràng Trung Cổ Thành đã từng nội tình cùng phồn hoa. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều làm cho người kinh ngạc trận pháp vầng sáng đạo đạo, lượn lờ tại một chút cửa hàng, kiến trúc trước cửa, trong yên tĩnh mang theo một chút quỷ dị linh động. Trong thành trì, lúc này ngoại trừ Tô Trần, không có cái khác bất luận kẻ nào, cho nên, có vẻ hơi tịch mịch, tĩnh mịch tĩnh mịch, ngẩng đầu, không gặp mặt trời, phía trên bầu trời là đỏ lam giao nhau nhan sắc, có lẽ là bởi vì không thế nào thông gió. Không khí lưu động tốc độ rất chậm. Tô Trần cũng không sốt ruột, dù cho hắn chỉ có thời gian một nén nhang. Hắn dạo bước trên đường phố, tựa như là một cái du khách tại du lãm một tòa viễn cổ thành trì. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một chút kinh ngạc, tán thưởng, rung động thần sắc, vì Trung Cổ Thành tinh mỹ, tinh xảo mà cảm khái. Thời kỳ viễn cổ, liền có thể có như thế tạo nghệ, thật sự là kinh người. Cộc cộc cộc, bộ pháp nhẹ nhàng bên trong, mang theo một chút thanh âm thanh thúy. Tô Trần bước chân theo đường đi, hướng phía trước di chuyển, ước chừng là trên dưới 100 cái hô hấp sau. Hắn ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhiều hơn một tia hưng phấn cùng chờ mong. Hắn hướng phía trước mắt nhìn lại, quả thật là một tòa quảng trường, một tòa nhật trụ, một phương trận pháp sao. Tô Trần tự lẩm bẩm, trên thực tế, hắn còn không có tiến vào Trung Cổ Thành thời điểm, khi hắn lưu danh 10 mét thời điểm, hắn liền cảm nhận được một loại không rõ thân thiết, tựa như hắn cùng với Trung Cổ Thành có một loại huyết mạch tương liên hương vị, mà ở tiến vào Trung Cổ Thành về sau, cái loại cảm giác này càng thêm nồng nặc. Trong cõi u minh, có một cỗ lực kéo, Tại dẫn hắn đi lại, hướng phía trước mắt tòa này quảng trường đi tới. Trên thực tế, tòa này quảng trường thoạt nhìn là không có gì lạ, bởi vì nó cũng không lớn, mà trên quảng trường, ngoại trừ một cái chỉ có cao hơn 5 mét đặc thù tảng đá chất liệu chế tạo nhật trụ cùng nhật trụ phía trên che kín phức tạp trận pháp, tại không có cái khác. Mấy ngàn vạn năm qua, có chí ít hơn vạn thiên tài người tu võ tiến vào thành trì, cũng đều trông thấy, gặp qua tòa này quảng trường, nhưng không có ai ngừng chân, cũng không có nghĩ nhiều, càng không có người cảm nhận được cái gì đặc thù khí tức. Chỉ có Tô Trần, tựa hồ hấp dẫn ta, dẫn dắt ta mà đến, chính là nó. Tô Trần nhìn chằm chằm trên quảng trường tòa kia bị trận pháp che kín nhật trụ, thấp giọng tự nói. Cái gọi là nhật trụ, xem như rất thường thấy. Trung cổ thành bên trong, có được một cái nhật trụ là cần thiết, nhất định. Bởi vì, Trung cổ thành trên bản chất chính là một phương thần khí, toàn bộ thành trì có thể cho rằng một cái hình chữ nhật túi chữ vật. Cho nên, Trung cổ thành bên trong là không có mặt trời, nó không giống như là Đại La Thiên, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nhật nguyệt. Có thể một tòa thành trì, nghĩ muốn sinh cơ mạnh mẽ, nghĩ muốn phát triển, nghĩ muốn vui vẻ phồn vinh, không có khả năng thiếu khuyết mặt trời. Thế là, liền có nhật trụ, cái gọi là nhật trụ, thông thấu thiên địa, dẫn thái dương chân nguyên tại trong thành trì. Chính là bởi vì nhật trụ thiên đại công hiệu, công năng, cho nên chế tạo một phương nhật trụ rất không dễ dàng. Chí ít, bây giờ thời đại, trên Đại La Thiên, chế tạo nhật trụ phương pháp, cơ hồ diệt tuyệt. Hít sâu một hơi, Tô Trần ánh mắt nhìn chằm chằm nhật trụ. Bước tiến của hắn tăng nhanh một chút, hướng phía nhật trụ đi đến. Càng đến gần nhật trụ, tim của hắn đập tốc độ càng là trở nên quỷ quyệt. Tựa như, nhịp tim cùng nhật trụ khí tức ba động, âm thầm hợp minh cộng hưởng. Càng làm cho người ta kinh sợ, không thể tin được chính là, làm Tô Trần đi vào nhật trụ bên cạnh, cái kia vốn nên thuộc về bảo hộ nhật trụ quay chung quanh tại nhật trụ phía trên phức tạp trận pháp, vậy mà tại trên đó xuất hiện một cái rõ ràng hình người lỗ hổng. Tựa như là một bức môn đồng dạng, mở ra, hoan nghênh Tô Trần đi vào. Tô Trần không chút do dự, bước ra một bước, vừa mới bước ra một bước này, sắc mặt hắn đại biến, cực kỳ chấn động. Bởi vì, một bước này bước ra, hắn xuyên qua trận pháp, đi vào nhật trụ bên trong. Đúng, chính là nhật trụ bên trong. Nguyên lai, nhật trụ bên trong, còn có một cái không gian. Đây là nhật trụ bên trong không gian, cũng là trung cổ thành hạch tâm nhất địa phương. Tô Trần mở to hai mắt nhìn, hướng phía nhìn bốn phía. Hắn giờ phút này, cả người tựa như là hư ảo đồng dạng, dập dờn tại đen nhánh trong không khí, hoàn toàn lơ lửng, không có trọng lực tác dụng. Tại vô tận đen nhánh bên trong, chỉ có trước mắt, có một túm màu nâu đỏ hỏa diễm. Ngọn lửa kia, hơi mờ, không lớn, chỉ có lớn chừng ngón cái, lại sinh sôi không ngừng. Hỏa diễm, yên tĩnh bùng cháy, tựa như là một viên dạ minh chi tinh, tô điểm tại vô tận đen nhánh bên trong, cho người ta một loại quang minh. Chúng ta 130 triệu năm, người hữu duyên, ngươi rốt cuộc đã đến. Sau một khắc, ngay tại Tô Trần nhìn chằm chằm kia màu nâu đỏ hỏa diễm, nghĩ muốn nghiên cứu ra một cái nguyên cớ thời điểm, đột ngột, một thanh âm truyền vào Tô Trần lỗ tai. Tô Trần sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không có thất thố, bởi vì lúc trước hắn liền ẩn ẩn có một loại trực giác. Bản tọa tên là Trung Cổ Đại Đế. Thanh âm kia tiếp tục nói, Tô Trần đôi mắt thì là hung hăng run lên. Đại đế, tên gọi đại đế, trời ạ, nhìn chung kim cổ, có thể phong hào đại đế, không có mấy người a. Ngay tiếp theo đại thiên thế giới đều tính cả, cũng không có mấy người. Bất luận một vị nào đại đế, đều là trấn áp một thời đại này thời gian phạm chủ, ít nhất là 100 triệu năm a. Mặt khác, vị này Trung Cổ Đại Đế nói chừng 130 triệu năm, mà Trung Cổ Thành là 40 triệu năm trước hiện thế. Nói cách khác, Trung Cổ Thành ở dưới đất mai táng 90 triệu năm. Quá đáng sợ rồi. Người hữu duyên, nếu như ngươi đặt ở ta thời đại kia, ngươi biết trở thành mục tiêu công kích. Trung cổ đại đế lại mở miệng, thanh âm của hắn cũng không già nua, lại tràn đầy một loại thở dài cùng mục nát hương vị, nghe vào trong tai, tựa như là một loại tùy tâm linh chỗ sâu phát ra âm thanh. Vì sao? Tô Trần hỏi, tâm trạng càng bình tĩnh, trước một cái trước mắt một chút kinh ngạc cùng chấn động, đều thu liễm. Hắn cũng không có tại trong đen kịt tìm kiếm khắp nơi Trung cổ đại đế cái bóng. Trung cổ đại đế loại cấp bậc này tồn tại, nếu là không chính mình hiện thân, hắn là tìm không thấy. Hơn nữa, tựa hồ, Trung cổ đại đế đã mất đi đi. Giờ phút này thanh âm của hắn chỉ là một loại thủ đoạn đặc thù. Bởi vì ngươi vậy mà thành công tạo ra được một phương thần phù. Tô Trần hô hấp trì trệ, thần phù là hắn bí mật lớn nhất. Người hữu duyên, không cần khẩn trương. Ta đã mất đi ngàn tỷ năm, không tổn thương được ngươi. Trung cổ đại đế nhịn không được cười lên. Bất quá, nếu như ngươi tại ta niên đại đó, chính là ta, cũng sẽ nhịn không được ra tay với ngươi. Cái khác đại đế, cũng là như. Tại sao? Tô Trần không hiểu, vì sao chính mình có được thần phù, liền muốn trở thành đại đế cái đinh trong mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1613. Bí mật thôn phệ, hai canh. Bởi vì đã có được thần phù, liền đã có được siêu thoát, diễm, chủ diện khả năng. Trung cổ đại đế có chút hâm mộ, đại đế là cực gây nên, cũng không phải cực hạn. Là cực gây nên, đó là bởi vì, diễm, chủ diện bên trong đại đế chính là cực hạn, không thể tiếp tục tiến lên rồi. Nói không phải cực hạn, đó là bởi vì, diễm, chủ diện bên ngoài, còn có càng cao cấp hơn trụ mặt. Mà nghĩ muốn tiến về càng cao cấp hơn trụ mặt, thần phù là thiết yếu điều kiện. Ta tung hoành niên đại, bao quát ta ở bên trong, cơ hồ hết thảy đại đế dùng cả đời, đều đang nghĩ biện pháp tạo một tòa thần phù đi ra. Đáng tiếc, theo ta biết, không ai có thể thành công. Tô Trần trầm mặc, đáy lòng, nhưng là rời sông lấp biển. Trung cổ đại đế ném ra tin tức, quá mức rung động. Tô Trần nhịn không được suy nghĩ nhiều, đã thần phủ như thế bất khả tư nghĩ như vậy, vì sao chính mình thoáng cái liền thành công rồi? Mặt khác, cửu u đến cùng lai lịch ra sao, nàng vì sao rõ ràng như vậy nắm giữ lấy tạo thần phủ phương pháp? Những nghi vấn này, chất đầy Tô Trần não hải. Không nói thần phủ, người hữu duyên, huyết mạch của ngươi cũng rất đặc thù. Trung cổ đại đế tiếp tục nói, trong thanh âm tràn đầy tán thưởng cùng kinh ngạc, ngươi là ta thấy qua một cái duy nhất có thể làm cho thần ma huyết mạch làm phụ nhân loại. Hà, còn xin tiền bối nói rõ chi tiết đến. Tô Trần tò mò hỏi, Trung cổ đại đế thật sự là hiểu rõ nhiều lắm, tùy tiện nói vài thứ, đều là hắn không biết. Trong cơ thể ngươi, bây giờ có được hai loại huyết mạch, trong đó một loại, chính là thần ma huyết mạch, làm phụ. Trung cổ đại đế cặn kẽ nói, tại ta tung hoành niên đại, thần ma phồn thịnh, trấn áp hết thảy, thậm chí, tại thời đại kia, thần ma đại đế là nắm giữ tàn sát nhân loại đại đế thực lực, mà thần ma huyết mạch cũng là dòng máu mạnh nhất, chí ít, tại ta trong nhận thức, diễm, chủ diện dưới, không có so thần ma huyết mạch mạnh hơn huyết mạch. Chính bởi vậy, người hữu duyên, ngươi rất đặc thù, làm, diễm, chủ diện dòng máu mạnh nhất. Thần ma huyết mạch là có tiếng kiêu ngạo, nó không có khả năng cùng với những cái khác huyết mạch cùng tồn tại cùng một cái người tu võ thể chất, càng không khả năng chính mình làm phụ, trừ phi. Trung cổ đại đế nói cho cùng nơi này không có tiếp tục nói hết, Tô Trần nhưng cũng minh bạch, Trung cổ đại đế nghĩ muốn nói đúng lắm, trừ phi mình có một loại khác huyết mạch, mạnh hơn, càng kinh khủng, xa xa vượt trên thần ma huyết mạch, để thần ma huyết mạch cam tâm tình nguyện cùng tồn tại. Lại, làm phụ, hiển nhiên, cổ hồn huyết mạch, làm được. Cổ hồn huyết mạch, là xa xa vượt qua thần ma huyết mạch, cũng liền vượt xa khỏi, diễm, phương này trụ mặt. Nơi này xem ra, Tô Trần đã có phỏng đoán, của mình chân chính thân thế, cha mẹ của mình gia tộc cái chỗ kia trụ mặt, là so, diễm, trụ diện còn cao cấp hơn rất nhiều trụ mặt. Người hữu duyên, ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi. Trung cổ đại đế trầm mặc một lát sau, trầm lặng nói, có lẽ, tương lai, thành tựu của ngươi, ở xa ta phía trên, có điều, tạm thời, ngươi còn rất nhỏ yếu, mà Trung Cổ Thành cần phải đối với ngươi có một chút tác dụng. Ngươi đã lưu danh đạt đến 10 mét, nói rõ ngươi cùng Trung Cổ Thành hữu duyên. Hôm nay, ta đem Trung Cổ Thành tặng cho ngươi. Tô Trần phía trước liền có suy đoán cùng trực giác, nhưng thật đến giờ khắc này, hắn vẫn là có chút kích động. Trước mắt ngươi một cái sợi màu nâu đỏ hỏa diễm, chính là Trung Cổ Thành tâm hỏa. Trung Cổ Đại Đế ngưng tiếng nói, ngươi đem hắn luyện hóa, Trung Cổ Thành sẽ là của ngươi. Về phần Trung Cổ Thành đến cùng có tác dụng gì, nó có thể trợ giúp ngươi cái gì, chờ ngươi luyện hóa tâm hỏa về sau, liền hiểu. Ta hy vọng ngươi có thể không ngã Trung Cổ Thành uy danh, cũng hy vọng ngươi có thể sớm ngày xông vào đại thiên thế giới, dương ta Thái Sơ chi uy. Tiền bối, Thái Sơ Đại Lục là của ngài quê quán. Tô Trần hơi kinh ngạc, Thái Sơ Đại Lục đã từng vậy mà đi ra một vị đại đế. Sẽ có một ngày, nếu ngươi tiến về đại thiên thế giới, nếu như có cơ hội, giúp ta tìm một hậu nhân, họ kép Trung Cổ, trên trán có cửu sắc hoa cánh ấn ký, giúp đỡ nàng. Trung Cổ Đại Đế nói xong, khí tức bên trên rõ ràng có chút suy bại. Tốt, ta thời gian đã không sai biệt lắm đến rồi. Cuối cùng, người hữu duyên, ngươi có được thần phù là có thể phá diễm, tiến về cái khác trụ mặt. Nhưng, ta khuyên răn ngươi một câu, nếu như không có siêu việt đại đế thực lực, không nên tùy tiện nếm thử có thể phá diễm trụ diện. Cái khác tuần miễn mức độ nguy hiểm, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nói xong, Trung Cổ Đại Đế thanh âm tự không có, tịch mịch tịch mịch. Tiền bối, lên đường bình an. Tô Trần ngưng âm thanh tự nói, hắn hiểu được, Trung Cổ Đại Đế cuối cùng một tia thần niệm cũng hẳn là biến mất. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Trung Cổ Đại Đế hoàn toàn mất đi. Tô Trần ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm kia màu nâu đỏ tâm hỏa. Không chút do dự, Tô Trần hít sâu một hơi, lập tức, tựa như là một ngụm vòi rồng đồng dạng, đánh thẳng màu nâu đỏ tâm hỏa. Rõ ràng, màu nâu đỏ tâm hỏa có chút nhớ nhung muốn chạy trốn thúc đẩy cùng ý niệm. Đáng tiếc, Tô Trần này một hơi, nhưng là sức cắn nuốt 10 phần, màu nâu đỏ tâm hỏa chạy không thoát. Trước mắt về sau, hoa, màu nâu đỏ tâm hỏa, thoáng cái bị Tô Trần thôn phệ vào miệng. Như vậy trong nháy mắt, Tô Trần cảm nhận được là một cỗ khô cạn tới cực điểm nóng bỏng. Cảm giác kia, tựa như là trong cơ thể tất cả nước cùng huyết dịch, đều tại một nháy mắt bị bốc hơi. Tô Trần sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, giống như bắt đầu cháy rừng rực. Toàn thân trên dưới, càng là giống như một khối bàn ủi đồng dạng nóng hổi. Ngọn lửa này rốt cuộc là cấp bậc gì? Làm sao khủng bố như thế? Tô Trần tâm thần đang điên cuồng tự hỏi, thần phụ không ngừng đưa vào hỗn độn khí lưu, bao khỏa tâm thần, để tâm thần phòng ngừa mê thất tại hỏa độc bên trong. Khả năng đã vượt qua thiên hỏa phạm chủ. Cửu U mở miệng nói, Tô tiểu tử, trước không nên vội vã luyện hóa, nó quá nóng nảy, phơi nó một hồi. Ân, Tô Trần trùng điệp gật đầu, mặc dù phơi lấy nó sẽ dẫn đến nó tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, mang đến cực điểm thống khổ, nhưng có thể để cho thân thể cùng thần phủ đều thích ứng một chút nó táo bạo cùng thiêu đốt, làm tốt tiếp xuống luyện hóa làm chuẩn bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia tâm hỏa tựa như là một cái kinh khủng kẻ phá hoại, tại Tô Trần trong cơ thể điên cuồng phá hư. Tô Trần trong cơ thể trở nên rách nát không chịu nổi, nhưng kinh khủng huyết mạch cùng hỗn độn khí lưu lại như cùng thế gian tốt nhất chữa thương khép lại thuốc. Chỉ cần chỗ nào bị thiêu đốt phá hủy, liền lưu chuyển ở nơi nào, cam đoan an toàn. Sau một lúc lâu, tựa hồ, kia tâm hỏa hơi mệt chút, không giống như là ngay từ đầu dữ tợn, gào thét, sao động rồi. Cơ hội, tới. Tô Trần tự lẩm bẩm, sau đó, đột nhiên, nhanh như chớp giật, thúc đẩy thần phù. Kia thần phủ phảng phất thoáng cái mở ra miệng rộng, nhanh hung ác chuẩn, sinh sinh nuốt vào tâm hỏa. Như nhau thần phủ bên trong, thần phủ liền bắt đầu điên cuồng vận chuyển, luyện. Tâm hỏa thật sự rất khủng bố, dù cho đến rồi thần phủ bên trong, vẫn như cố uy lực chấn động, giãy giụa 10 phần. Cũng may mắn vừa rồi Tô Trần một mực dễ dàng tha thứ tâm hỏa tại chính mình trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư, để tâm hỏa dãy ruộng mệt mỏi, giống như một người bình thường một hơi thở chạy 10 km đồng dạng, đã mệt mỏi không được, cho nên, bị thôn phệ vào thần phủ về sau, coi như vẫn như cũ đem hết toàn lực dãy ruộng, tránh thoát, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đại cục rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1614, lo được lo mất cho nên nói, ba canh, thời gian tiếp tục trôi qua, 10 cái hô hấp, 100 cái hô hấp, 1000 cái hô hấp, Tô Trần khí tức dần dần ổn định lại, trên người nóng bỏng cùng đỏ tươi, cũng dần dần mà tiêu tán một chút. Hắn nhắm mắt lại, cả người giống như một viên cây tùng già, tại nhật chủ bên trong không gian, không nhúc nhích. Hắn cùng với Trung Cổ Thành liên hệ, càng phát chặt chẽ rồi. Tựa như là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi đồng dạng, vô cùng huyền diệu. Giờ phút này, Trung Cổ Thành bên ngoài, Nghiêm lão cùng Lăng Đồ đã có chút sốt ruột rồi, sắc mặt cũng không quá đẹp.